Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, gặp lại. Buông tay, nam nhân tức giận quát khẽ, đánh một cùi chỏ liền hướng phía sau quét tới, lại bị Diệp Sát tùy tiện cản rơi. Sau đó đem bàn tay của đối phương cũng bị nhấn tại rồi vách tường trên. Phốp, Diệp Sát giơ tay trái lên khác một cái song tử răng cưa kiếm. Hướng thẳng đến đối phương mu bàn tay đâm rồi đi vào. Đem bàn tay của đối phương cho đính tại vách tường trên. A, a, a, nam nhân lớn tiếng hét thảm lên. Thừa xuống tên kia nữ nhân sắc mặt âm trầm. Cũng không mở miệng, trực tiếp hướng về Diệp Sát đi tới. Bước nhiều lần càng lúc càng nhanh. Tiếp lấy hai tay tại ống tay áo vị trí một vòng. Trực tiếp rút ra hai thanh mảnh dài hẹp đao. Hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Quay người nhìn hướng nữ nhân đồng thời. Rút ra kiếm rơi nam cương. Uy áp. Cầm kiếm này nhưng đối mục tiêu tiến hành trình độ nhất định áp bách. Cơ hồ là trong nháy mắt. Nữ nhân bước chân đột nhiên dừng lại. Toàn bộ người đều cứng ở nơi đó. Hai tay không tự chủ được run rẩy lên. Trong tay hẹp đao bởi vì run rẩy, không ngừng phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nữ nhân hướng về phía sau thối lui. Bỗng nhiên dưới chân một cái lảo đảo. Trực tiếp ngã ngồi ở đất trên. Thậm chí, Diệp Sát rất mau nhìn đến đối phương quần ẩm ướt một mảnh. Không khí bên trong tràn ngập nổi rồi mùi vị khác thường. Uy áp hiệu quả là không ngừng, thực lực sai biệt càng lớn, uy áp hiệu quả liền càng rõ ràng, thực lực tương tự nói, cũng chỉ có thể mang đi rất nhỏ cảm giác áp bách mà thôi. Nếu như thực lực của đối phương tại Diệp Sát bên trên, kia cảm giác áp bách đều không tồn tại, khả năng nhiều nhất cảm nhận được một chút chiến đấu mang đến khẩn trương cảm giác, mà dọa thành loại này bộ dáng. Diệp Sát lung lay đầu, thực sự quá yếu rồi. Diệp Sát lần nữa ấn xuống nam nhân đầu nói, hai cái liền tôn vương cấp thực lực đều không có tạp ngư. Cũng dám hướng về phía ta hô to gọi nhỏ, các ngươi đến cùng làm sao trở thành nhân viên phục vụ? Hối lộ rồi lão bản nương sao? Nam nhân bởi vì đau đớn, bờ môi khẽ run nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Sát mỉm cười nói, coi như các ngươi là nhân viên phục vụ, trong mắt ta cũng chẳng có gì ghê gớm, ta dưới tay có một tiền lớn kẻ như vậy đâu. Thưa vụ trưởng, nam nhân trong nháy mắt ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát rồi. Lập tức cầu xin tha thứ nói, ta, chúng ta không phải cố ý, im miệng, ta hỏi các ngươi, Diệp Sát lời còn chưa dứt. Mãnh liệt nâng lên đầu nhìn hướng bốn phía, sau đó hướng lấy một phát bắt được nam nhân đầu tóc, đem đối phương đầu ngửa lên, nhìn đối phương nói, các ngươi còn có những người khác? Không, không có, nam nhân lắc đầu nói, liền hai chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Diệp Sát buông ra tên kia nam nhân, đem kiếm rơi nam cương quét ngang, chậm rãi xê dịch bước chân. Sau đó nhìn hai bên lối đi vách tường, rất cảm giác nguy hiểm. Diệp Sát đối với cảm giác nguy hiểm rất mẫn cảm. Đây không phải Diệp Sát độc hữu bản sự. Trường kỳ tiến hành chiến đấu mọi người, dần già liền sẽ bồi dưỡng được loại cảm giác này. Diệp Sát so sánh xuất sắc nguyên nhân là bởi vì hắn ý chí cùng tinh thần lực so sánh xuất sắc. Nếu như đạt tới siêu thể nhân loại loại kia tiêu chuẩn, cũng không phải là cảm giác, mà là thật có thể trước giờ cảm giác được nguy hiểm. Mà lần này cảm giác tương đương mãnh liệt, loại cảm giác này xuất hiện số lần cũng không nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy thánh tử thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy sứ đồ thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy phó đoàn tàu trưởng thời điểm. Lần thứ nhất nhìn thấy đoàn tàu trưởng thời điểm, Diệp Sát cũng đã có cảm giác như vậy, mà chỉ nhìn một cách đơn thuần chương này liệt ra đến danh sách. Liền có thể biết rõ, đối phương là cấp bậc gì đồ vật, nhưng là loại kia cảm giác nguy hiểm. Không thấy, Diệp Sát chậm rãi di chuyển bước chân, có thể cảm giác được có cái gì đồ vật ngay tại chính mình phụ cận. Nhưng nương theo lấy Diệp Sát dịch bước, trước đó loại kia cảm giác nguy hiểm, vậy mà chậm rãi không thấy. Diệp Sát bản năng đem cơ bắp đã thả lỏng một chút, nỉ non nói, là rời đi rồi sao? Bỗng nhiên, Diệp Sát vừa nghĩ tới, lại đột nhiên nghe được rồi tiếng bước chân, không phải rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn chính xác có thể nghe được, là từ vách tường phía sau truyền đến. Nhỏ Miasis lúc đầu ở vào nửa ngồi trạng thái, đột nhiên liền đứng lên, mặt hướng vách tường. Luận cảm giác, nhỏ Miasis có dã thú bản năng cũng không kém, nhưng Diệp Sát loại này đối nguy hiểm rất là bén nhạy giác quan thứ 6. Cũng không tính kém, nhưng là so thính giác, Diệp Sát còn kém nhỏ Miasis tốt hơn nhiều. Tố chất thân thể lại thế nào tăng lên, ngũ giác phương diện vẫn là dã thú xuất sắc hơn một chút. Không có chút do dự nào, Diệp Sát giơ kiếm rơi nam cương liền hướng lấy vách tường đâm rồi ra ngoài. Két, vách tường trên khảm nạm thép tấm bị Diệp Sát cho một gian đâm xuyên. Trừ rồi chuôi kiếm, cả thanh kiếm đấu đâm về phía đối diện, nhưng là không có đâm trúng. Trừ rồi vách tường bên ngoài, Diệp Sát không có đâm trúng đồ vật thực cảm, liền biết rõ chính mình không có đâm trúng mục tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bước nhanh hướng về phía trước, đồng thời kiếm rơi nam cương ngang đem vách tường đem cắt ra. Hướng về phía trước sau 2 mét sau, leng keng một tiếng, Diệp Sát cảm giác được kiếm rơi nam cương bị cản rơi xuống tới rồi. Ầm ầm, tại kiếm rơi nam cương bị cản rơi xuống tới thời điểm, vách tường phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sụp đổ xuống tới một khối. Diệp Sát lập tức hướng về phía trước nhảy ra, một tay tại mặt đất khẽ trống, lăn lộn lấy ổn định thân hình. Nhưng Diệp Sát vừa mới ổn định thân hình, một đầu màu tím đen cánh tay đột nhiên từ phá toái vách tường bên trong ló ra, hướng lấy Diệp Sát làm đầu chém rớt. Leng keng, Diệp Sát giơ kiếm ngoài đón, tiếp lấy phát ra binh khí va chạm âm thanh. Diệp Sát đem đối phương vũ khí cản rơi xuống tới, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát không khỏi liền sửng sốt dưới. Diệp Sát nói, Minh Thổ thủ vệ đứng tại Diệp Sát trước mặt, rõ ràng là một bộ ăn mặc áo giáp Minh Thổ thủ vệ. Lúc này đồng thời, Cam Lâm cũng nghe đến rồi Diệp Sát âm thanh, từ phá toái vách tường mặt sau dương thân ảnh hiện ra, lập tức triển khai nét mặt tươi cười nói, thật là đúng dịp nha. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Cam Lâm cười nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ta tự nhiên là vì cái gì ở chỗ này đi. Diệp Sát nhếch lấy miệng, mang lên mấy phần kinh ngạc nói, nơi này thật sự là ích số sứ đồ sao huyệt. Cam Lâm vẫn như cũ cười nói, ngươi nhìn, ngươi không phải cái gì đều biết rõ sao? Diệp Sát nói, quả nhiên là ngươi tỏa ra lời đồn. Cam Lâm nói, sao có thể nói là lời đồn đâu? Nơi này thật sự là ích số sứ đồ xào huyệt a. Tìm tới những cái kia biến dị zombie chui ra ngoài địa phương, liền có thể tìm tới ích số sứ đồ xào huyệt rồi, cũng liền có rồi đối phó ích số sứ đồ cơ hội. Ta nhưng một chữ đều không có gạt người, từng chữ đều là lời nói thật. Lời này Diệp Sát thật đúng là không có cách nào phản bác. Hừ một tiếng nói, ngươi không đã nghĩ để những cái kia tử vong thùng xe đi tìm cái chết, cho ngươi làm bia đỡ đạn a? Chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn hắn xử lý sứ đồ này? Chẳng lẽ không phải giá trị của bọn hắn chỗ này? Nếu như không cam lòng, kia liền nghĩ biện pháp sống xuống đến, cắn xé, liều mạng, dù là bỏ qua hết thảy cũng muốn trèo lên trên. Cam Lâm nhìn lấy Diệp Sát con mắt nói, đạo lý kia, thế nhưng là ngươi dạy ta cũng là làm như vậy. Diệp Sát trầm mặc, đúng vậy a, đây là hắn đã từng dạy cho Cam Lâm. Cam Lâm cũng là làm như vậy. Thậm chí, Diệp Sát giống nhau là làm như vậy. Mỗi một cái không cam lòng người, mỗi một cái muốn tiếp tục sống người, đều có lẽ làm như vậy. Vì rồi có được thực lực mạnh hơn, cho dù là bò, cũng muốn leo đến vị trí cao hơn. Như thế, mới sẽ không mặc người chém giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.